Đi khoảng 7-8 dặm, bên trong xe người đột nhiên nhẹ giọng ho khan, một bàn tay hơi chút tái nhợt chậm rãi đem rèm xe vén lên, ánh mắt nhàn nhạt quét về phía non xanh nước biếc xa xa. Tuyết Ly Quốc thật là một nơi non xanh nước biếc, ánh mắt người nọ không khỏi càng sâu thêm một phần. Lê công tử, không bằng dừng xe nghỉ tạm, ta thấy bệnh thương hàn của công tử lại tăng thêm rồi. Bên trong xe người hầu hạ nước trà thấp giọng hỏi, thái độ vô cùng cung kính. Đừng nên dừng lại, tiếp tục đi. Nơi này vẫn là lãnh thổ của Tuyết Ly Quốc, ta lo lắng. Thuộc hạ toàn bộ nghe Lê công tử, người hầu kia nói, rồi sau đó vén rèm lên hướng người lái xe dặn dò vài câu. Thân mình theo xe ngựa sóc này đứng lên, cái trán Lê Tử Ngọc không khỏi chảy ra một tầng mồ hôi lạnh, tay phải đỡ lấy cánh tay trái cúi đầu ho khan vài tiếng. Người hầu thấy hắn ho khan lại bưng cánh tay trái của bản thân, lo lắng hỏi. Lê công tử nhìn như bị thương không nhẹ, không bằng đến trấn nhỏ gần đây xem thương thế một chút. Lê Tử Ngọc cười khẽ lắc lắc đầu trước mặt hắn, đem tay áo kéo lên, rồi sau đó xoa nắn một chút trên cánh tay trắng nõn. Đột nhiên, một tầng sợi nhỏ như bì lợn bị hắn nhẹ nhàng kéo xuống dưới, lộ ra một vết đao trên cánh tay. Vết đao còn chưa hoàn toàn đóng vảy, hồng một đoạn, mơ hồ còn có thể nhìn đến thịt tươi. Một chút tiểu thương sao có năng lực ảnh hưởng đến ta. Lê Tử Ngọc lơ đễnh đảo qua miệng vết thương kia, ánh mắt trở nên thâm thúy, thương tổn ta không phải là điểm ấy, mà là người nọ cho ta một trường. Người hầu nghe vậy nhíu mi, công tử gặp được cao thủ, chẳng lẽ không phải là ám vệ thương tổn công tử. Gocchuyenaudio.com, ánh mắt Lê Tử Ngọc bình thản mang theo vài phần khinh thường, a một tiếng, vài ám vệ kia làm sao là đối thủ của ta, người thương tổn ta thân hình nhanh như quỷ mị, liền ngay cả ta đều không có thấy rõ diện mạo của hắn. Nói xong lời cuối cùng, mày càng nhíu thật chặt. Đề ý đành e quý đê ôn, nhưng mà, hắn mơ hồ nhìn thấy được một bóng màu hồng, người nọ sẽ là ai chứ? Cách chương.